Có tác dụng quỷ dị của hỗn độn âm dương quyết, Lục Thiếu Du tu luyện bình thường còn nhanh hơn người khác, cũng càng lúc càng nhanh. 3 ngày sau, một sơn mạch liên tục không dứt xuất hiện phía dưới, trong sơn mạch có mùi huyết tinh tràn ngập, dãy núi chung quanh xanh biếc. Ầm ầm, thời điểm tọa giá Khôi Lỗi tiến vào sơn mạch huyết đô, đột nhiên run lên, nó rung rung rất mạnh. Tim đại nhân, chúng ta bị người ta công kích, sắc mặt Phạm Thống đại biến, lập tức nói với Kim Viên. Không có gì hay sợ, chỉ là một ít gia hỏa hậu thiên và 3 tên phá giới cảnh mà thôi. Trong thời gian này, thân ảnh Lục Thiếu Du đi ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện trong Khôi Lỗi, Tử Lôi Huyền Đỉnh lập tức thu vào trong tay. Thời gian 3 ngày trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du lại tu luyện hơn nửa năm, thôn phệ nguyên lực 2 phá giới cảnh sơ giai, tăng thêm tu luyện bình thường, hắn tiến bộ rất lớn. Đặc biệt trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa tiếp tục tiến bộ không ít, trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa, Lục Thiếu Du cho tới bây giờ chưa bao giờ buông lỏng. Tọa giá Khôi Lỗi nghe đây, Thị Huyết Giáo đã phong tỏa sơn mạch huyết đô, ai dám bước vào giết không tha, giết không tha. Khi Lục Thiếu Du đi ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh bên. Góc truyện audio.com, ngoài có tiếng nói vọng vào, cách chương.